Chương 7. Kiểm soát rủi ro. Theo quan điểm của tôi, các nhà đầu tư xuất sắc được phân biệt bởi khả năng kiểm soát rủi ro cũng như tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận cao tuyệt đối dễ nhận biết và dễ kích thích hơn nhiều so với hiệu suất có điều chỉnh rủi ro vượt trội. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư có lợi nhuận cao được đăng hình ảnh của họ trên mặt báo. Vì khó có thể đánh giá rủi ro và hiệu suất có điều chỉnh rủi ro, và vì tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro bị đánh giá thấp, các nhà đầu tư hiếm khi được công nhận vì đã làm rất tốt trong vấn đề này. Điều đó đặc biệt đúng ở thời điểm thuận lợi. Nhưng theo tôi, các nhà đầu tư vĩ đại là những người chấp nhận rủi ro thấp hơn so với lợi nhuận mà họ kiếm được. Họ có thể tạo ra lợi nhuận vừa phải với rủi ro thấp, hoặc lợi nhuận cao với rủi ro vừa phải. Việc đạt được lợi nhuận cao với rủi ro cao là rất ít, trừ khi bạn có thể thực hiện được điều này trong nhiều năm. Nhưng như vậy thì cái gọi là rủi ro cao hoặc không thực sự rủi ro, hoặc được xử lý cực kỳ khéo léo. Hãy nhìn các nhà đầu tư đã được công nhận bởi thành quả của họ. Những người như Warren Buffett, Peter Lynch, Bill Milner và Julian Robertson. Thành tích của họ có điểm chung rất đáng chú ý, không chỉ vì lợi nhuận cao, mà còn hàng thập kỷ giao dịch ổn định và không có thảm họa. Mỗi người có thể đã có một hoặc hai năm không như ý, nhưng nhìn chung, họ xử lý rủi ro cũng như lợi nhuận rất tốt. Bất kỳ phần thưởng nào giành được từ việc kiểm soát rủi ro, phần thưởng đó không bao giờ được tìm thấy ở thời điểm tốt. Lý do là rủi ro thường bí hiểm và vô hình. Rủi ro thì không thể quan sát được, nhất là rủi ro về khả năng thua lỗ. Điều có thể quan sát được là thua lỗ, và thua lỗ thường chỉ xảy ra khi rủi ro gặp phải các sự kiện tiêu cực. Đây là một điểm rất quan trọng. Vì vậy, hãy để tôi cung cấp cho bạn một vài phân tích để đảm bảo rằng bạn có thể hiểu nó một cách rõ ràng. Vi trùng gây bệnh, nhưng bản thân vi trùng không phải là bệnh. Chúng ta có thể nói, bệnh tật là kết quả khi vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Những ngôi nhà ở California có thể có sai sót trong xây dựng, thứ sẽ khiến ngôi nhà đó sụp đổ trong một trận động đất. Chúng ta chỉ tìm ra sai sót đó khi có động đất xảy ra. Tương tự như vậy, thua lỗ là những gì xảy ra khi rủi ro gặp phải nghịch cảnh. Rủi ro là khả năng thua lỗ nếu mọi thứ chuyển biến xấu. Miễn là mọi việc suôn sẻ thì thua lỗ không phát sinh. Rủi ro chỉ phát sinh thua lỗ khi các sự kiện tiêu cực xảy ra trong môi trường đầu tư. Chúng ta phải nhớ rằng khi môi trường trở nên có lợi, đó chỉ là một trong những môi trường có thể thành hiện thực vào ngày hôm đó hoặc năm đó. Thực tế là môi trường không tiêu cực không có nghĩa là nó không thể xảy ra. Do đó, việc môi trường không tiêu cực không có nghĩa là kiểm soát rủi ro không cần thiết, mặc dù thực tế cho thấy không cần phải kiểm soát rủi ro vào thời điểm đó. Điều quan trọng ở đây là nhận ra rằng rủi ro có thể đã xảy ra ngay cả khi thua lỗ không xảy ra. Do đó, việc không bị thua lỗ không nhất thiết có nghĩa là danh mục đầu tư được xây dựng một cách an toàn. Vì vậy, kiểm soát rủi ro có thể hiện diện trong thời điểm thuận lợi, nhưng nó không quan sát được vì nó không được thử nghiệm. Do đó không có phần thưởng. Chỉ có một nhà quan sát có kỹ năng khéo léo và tinh vi mới có thể xem xét một danh mục đầu tư trong thời điểm thuận lợi và tiên đoán, cho dù danh mục đầu tư đó có rủi ro thấp hay rủi ro cao. Để một danh mục đầu tư vượt qua thời kỳ khó khăn, rủi ro nói chung phải được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nếu danh mục đầu tư phát triển mạnh mẽ trong thời điểm thuận lợi, chúng ta không thể cho rằng việc kiểm soát rủi ro ở hiện tại là có nhưng không cần thiết, hay đơn giản là thiếu sót. Điểm mấu chốt, kiểm soát rủi ro không thể nhìn thấy trong thời điểm thuận lợi nhưng vẫn rất cần thiết, vì thời điểm thuận lợi có thể dễ dàng biến thành bất lợi. Định nghĩa của việc làm tốt quản lý rủi ro là gì? Hầu hết các nhà quan sát nghĩ rằng lợi thế của thị trường không hiệu quả nằm ở chỗ người quản lý có thể chịu rủi ro tương tự như điểm chuẩn chẳng hạn, và kiếm được tỷ lệ lợi nhuận vượt trội. Hình 7.1 mô tả ý tưởng này và vẽ alpha của nhà quản lý, hay còn gọi là giá trị gia tăng thông qua kỹ năng. Nhà quản lý này đã làm rất tốt, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một nửa câu chuyện, và đối với tôi thì một nửa thì không mấy thú vị. Một thị trường không hiệu quả cũng có thể cho phép một nhà đầu tư có kỹ năng đạt được lợi nhuận tương đương với mức điểm chuẩn, trong khi chấp nhận ít rủi ro hơn, và tôi nghĩ đây là một thành tựu lớn. Hình 7.2. Ở đây, nhà quản lý đã gia tăng giá trị không phải thông qua lợi nhuận cao hơn so với rủi ro nhất định, mà thông qua việc giảm rủi ro ở mức lợi nhuận nhất định. Nhà quản lý này đã làm tốt, thậm chí còn tốt hơn. Một số điều này thuộc về ngữ nghĩa và phụ thuộc vào cách bạn nhìn vào biểu đồ. Nhưng tôi nghĩ rằng, giảm rủi ro cơ bản có thể cung cấp nền tảng cho việc đầu tư cực kỳ thành công. Khái niệm này đáng ra phải nhận được nhiều sự chú ý hơn. Làm thế nào để bạn tận hưởng toàn bộ lợi ích trong thị trường tăng giá và đồng thời được định vị để đạt được hiệu suất vượt trội trong thị trường giá xuống? Bằng cách nắm bắt lợi nhuận khi thị trường tăng mạnh, trong khi chịu rủi ro thị trường thấp hơn. Đây là thành công ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ, chúng ta trở lại với vi trùng chưa được xâm nhập vào cơ thể hoặc những trận động đất chưa xảy ra. Một chủ thầu xây dựng tốt có thể tránh được các lỗi xây dựng, trong khi một chủ thầu xây dựng kém lại kết hợp các sai sót đó. Khi không có động đất thì bạn không thể nói lên sự khác biệt. Tương tự như vậy, một nhà đầu tư xuất sắc có thể là một người mà thay vì báo cáo lợi nhuận cao hơn những người khác, họ có thể đạt được mức lợi nhuận tương đương với ít rủi ro hơn, hoặc thậm chí đạt được lợi nhuận thấp hơn một chút với rủi ro thấp hơn nhiều. Tất nhiên, khi thị trường ổn định hoặc tăng giá, chúng ta không thể biết danh mục đầu tư có bao nhiêu rủi ro. Đó là những gì đằng sau quan sát của Warren Buffett. Trừ khi thủy triều rút, chúng ta không thể biết người nào đang bơi mà không mặc quần. Đó là một thành tựu nổi bật khi đạt được lợi nhuận tương đương những người khác nhưng với ít rủi ro hơn. Nhưng hầu hết thời gian, đó là một thành tựu tiềm ẩn mà chỉ được đánh giá cao bởi những phán đoán tinh tế. Vì thường có nhiều năm thuận lợi trên thị trường hơn so với những năm bất lợi, và vì phải mất nhiều năm tồi tệ để giá trị của việc kiểm soát rủi ro trở nên rõ ràng trong việc giảm thiểu thua lỗ. Vì thế, chi phí kiểm soát rủi ro nếu tính theo mức lợi nhuận chấp nhận bỏ lỡ thì thực sự rất lớn. Trong những năm thuận lợi trên thị trường, các nhà đầu tư có ý thức về rủi ro, chắc hẳn phải tự hài lòng với kiến thức mà họ được hưởng lợi từ sự hiện diện của nó trong danh mục đầu tư, mặc dù điều đó là cần thiết. Họ giống như những chủ nhà khôn ngoan, có mua bảo hiểm và cảm thấy yên tâm về việc được bảo vệ ngay cả khi không có đám cháy nào cả. Kiểm soát rủi ro trong danh mục đầu tư của bạn là một việc rất quan trọng và rất đáng để theo đuổi. Tuy nhiên, quả ngọt chỉ đến dưới hình thức không xảy ra thua lỗ. Những tính toán giả định như vậy rất khó có thể thực hiện trong thời kỳ bình lặng. Nhận lấy rủi ro một cách vô tình có thể là một sai lầm rất lớn, nhưng đó là những gì mà những người mua chứng khoán liên tục phạm phải khi họ lên cơn sốt và gần như không có gì xấu có thể xảy ra. Mặt khác, chấp nhận rủi ro một cách thông minh để kiếm lời là cơ sở cho những khoản đầu tư khôn ngoan nhất, có lãi nhiều nhất, mặc dù hầu hết các nhà đầu tư loại bỏ chúng như những suy đoán quá mạo hiểm. Khi bạn đơn giản hóa tất cả, thì công việc của nhà đầu tư là chấp nhận rủi ro một cách khôn ngoan để kiếm lời. Làm tốt được điều này là yếu tố tách biệt những người giỏi nhất với phần còn lại. Nhận lấy rủi ro một cách khôn ngoan để kiếm lời có nghĩa là gì? Lấy ví dụ từ bảo hiểm nhân thọ. Các công ty bảo hiểm nhân thọ, trong đó có một số công ty thận trọng nhất ở Hoa Kỳ. Làm thế nào để bảo hiểm cuộc sống của mọi người khi họ biết tất cả chúng ta rồi sẽ chết? 1. Đây là rủi ro mà họ nhận thức được. Họ biết tất cả mọi người rồi sẽ chết. Vì vậy, họ đã tính toán điều này vào cách tiếp cận của họ. 2. Đây là rủi ro mà họ có thể phân tích được. Đó là lý do tại sao họ có bác sĩ đánh giá sức khỏe của người mua bảo hiểm. 3. Đây là rủi ro họ có thể đa dạng hóa. Bằng cách đảm bảo rằng sự pha trộn của những người có hợp đồng bảo hiểm theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và địa điểm, họ đảm bảo rằng những người này không tiếp xúc với những sự cố không lường trước được và thiệt hại trên diện rộng. 4. Đây là rủi ro của họ mà họ có thể chắc chắn rằng họ được trả công xứng đáng khi chấp nhận nó. Họ đưa ra phí bảo hiểm sao cho họ có thể kiếm lời từ những người có hợp đồng bảo hiểm qua đời theo các bảng tính trung bình của chuyên viên thống kê bảo hiểm. Và nếu thị trường bảo hiểm không hiệu quả, chẳng hạn, nếu công ty có thể bán một hợp đồng bảo hiểm cho ai đó có khả năng mất ở tuổi 80 với mức phí giả định rằng anh ta sẽ mất ở tuổi 70. Họ sẽ được bảo vệ tốt hơn trước rủi ro và được đặt ở vị trí kiếm lợi nhuận lớn nếu mọi thứ đúng như mong đợi. Chúng tôi thực hiện chính xác những điều tương tự trong trái phiếu lợi tức cao và trong phần còn lại của chiến lược ốc truy. Chúng tôi cố gắng nhận biết các rủi ro. Đó là điều rất quan trọng khi mà phần lớn công việc của chúng tôi liên quan đến những tài sản mà một số người đơn giản gọi là tài sản rủi ro. Chúng tôi thuê các chuyên gia có trình độ cao về khả năng phân tích đầu tư và đánh giá rủi ro. Chúng tôi đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách phù hợp. Và chúng tôi chỉ đầu tư khi chúng tôi bị thuyết phục bởi lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhiều so với những gì cần để bù đắp cho rủi ro. Tôi đã nói trong nhiều năm rằng các tài sản mạo hiểm có thể tạo ra các khoản đầu tư tốt nếu chúng đủ rẻ. Yếu tố thiết yếu là biết khi nào chính là trường hợp đó. Đó chính là chấp nhận rủi ro một cách thông minh để kiếm lời. Bằng chứng tốt nhất là sự thành công lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Mặc dù kiểm soát rủi ro là điều thiết yếu, chịu đựng rủi ro không phải là khôn ngoan hay không khôn ngoan. Kiểm soát rủi ro là một phần không thể thiếu trong hầu hết các chiến lược đầu tư và các mảng đầu tư. Việc kiểm soát này có thể được thực hiện tốt hoặc kém, và đúng thời điểm hoặc sai thời điểm. Nếu bạn có đủ kỹ năng để có thể lấn sân vào những mảng đầu tư mạo hiểm hơn với rủi ro nằm trong tầm kiểm soát, thì đó là điều tốt nhất có thể. Nhưng có nhiều cạm bẫy tiềm năng và bạn phải tránh xa chúng ra. Những người cẩn thận trong việc kiểm soát rủi ro biết rằng họ không biết rõ về tương lai. Họ biết nó có thể có những kết quả tiêu cực, nhưng không biết chúng tệ đến mức nào hay xác suất chính xác của chúng là gì. Do đó, những cạm bẫy chính xuất phát từ việc không thể biết mức độ tồi tệ như thế nào, và kết quả là những quyết định tồi tệ được đưa ra. Biến động cực đoan và việc thua lỗ trên bề ngoài không thường xuyên xảy ra. Khi thời gian trôi qua mà điều đó không xảy ra, nhiều khả năng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Giả định rủi ro như vậy là quá bảo thủ. Do đó, họ bị lôi cuốn đến việc nới lỏng các quy tắc và gia tăng đòn bẩy. Và điều này thường được thực hiện ngay trước khi rủi ro ló đầu xuất hiện. Thực tế đáng sợ hơn nhiều so với trò Zurich ở Nga. Đầu tiên, viên đạn chết người hiếm khi được nổ, giống như có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn luồng đạn thay vì chỉ có 6. Sau vài chục lần thử, người ta quên đi sự tồn tại của viên đạn bởi áo giáp an toàn. Thứ hai, không giống như một trò chơi với độ chính xác đã được xác định. Zurich Nga, khi mà những rủi ro có thể được nhìn thấy đối với bất kỳ ai có khả năng nhân chia với 6. Người ta không thể quan sát được cái nòng súng của thực tại. Vì vậy, có khả năng một người vô tình chơi Zurich Nga và lại gọi nó bằng cái tên rủi ro thấp. Các tổ chức tài chính đã chơi một trò chơi có rủi ro cao vào các năm từ năm 2004 đến năm 2007, mà họ lại nghĩ rằng đây là một trò chơi có rủi ro thấp. Tất cả chỉ vì các giả định của họ về thua lỗ và biến động là quá thấp. Chúng ta sẽ được xem một bức tranh hoàn toàn khác nếu như họ nói khoản đầu tư này khá rủi ro vì giá nhà đã tăng rất nhiều và các khoản thế chấp được cấp quá dễ dàng, nên có thể có sự sụt giảm trên diện rộng của giá nhà lần này. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể dùng một nửa đòn bẩy so với hiệu suất trong quá khứ. Thật dễ dàng để nói rằng họ nên có những giả định bảo thủ hơn. Nhưng bảo thủ thế nào? Bạn không thể điều hành một doanh nghiệp trên cơ sở giả định cho trường hợp xấu nhất. Bạn sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Dù sao đi nữa, một giả định trong trường hợp xấu nhất thực sự là một cách hiểu sai. Hoàn toàn không có trường hợp như vậy. Không có thiệt hại hoàn toàn. Bây giờ, chúng ta biết rằng các nhà phân tích định lượng không nên cho rằng không thể có sự sụt giảm giá nhà trên toàn quốc. Nhưng một khi bạn công nhận sự sụt giảm như vậy có thể xảy ra, trong lần đầu tiên, bạn sẽ chuẩn bị để đón nhận mức sụt giảm là bao nhiêu? 2%, 10% hay 50%? Trên các dòng tít trên mặt báo trong năm 2008, đã viết ra đủ loại từ ngữ cho thấy tổn thất khổng lồ hay thậm chí là khủng hoảng bởi vì họ đã đầu tư bằng đòn bẩy. Các nhà đầu tư này sử dụng đòn bẩy có thể phù hợp với các tài sản biến động vừa phải, nhưng vô tình lại gặp phải biến động lớn nhất chưa từng thấy. Thật dễ dàng để nói rằng họ đã phạm sai lầm. Nhưng liệu rằng họ có đáng bị chế giễu vì các sự kiện hy hữu xảy ra như vậy? Nếu mọi danh mục đầu tư đều được yêu cầu để có thể chống chịu được sự sụt giảm trên phạm vi mà chúng ta đã chứng kiến trong năm 2008, thì có thể đòn bẩy sẽ chẳng bao giờ được sử dụng cả. Đó có phải là một phản ứng hợp lý? Trên thực tế, điều đó có thể là không ai muốn đầu tư vào các loại tài sản này, ngay cả khi không dùng đòn bẩy. Trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, chúng ta ra quyết định dựa trên những gì chúng ta nghĩ là có thể xảy ra. Kết quả là, chúng ta dựa trên phần lớn những gì thường xảy ra trong quá khứ. Chúng ta hy vọng kết quả sẽ gần với tiêu chuẩn A trong hầu hết thời gian, nhưng ta biết rằng Không có gì bất thường khi thấy kết quả tốt hơn B hoặc tệ hơn C. Dù sao thì chúng ta nên nhớ rằng, thỉnh thoảng kết quả sẽ nằm ngoài phạm vi thông thường D, và chúng ta có xu hướng quên đi khả năng xuất hiện của các kết quả nằm ngoài phạm vi đó. Quan trọng là, như đã được minh họa bởi các sự kiện gần đây, chúng ta hiếm khi xem xét các kết quả chỉ xảy ra một lần trong một thế kỷ hoặc không bao giờ. Hình 7.3. Ngay cả khi chúng ta nhận ra những điều bất thường, dường như không thể xảy ra lại có thể xảy ra, để có thể hành động, chúng ta phải đưa ra các quyết định hợp lý và cố ý chấp nhận rủi ro xảy ra khi được trả công hậu hĩnh. Thỉnh thoảng, một con thiên nga đen sẽ xuất hiện. Nhưng nếu trong tương lai chúng ta luôn nói, chúng ta không thể làm điều tương tự bởi vì kết quả có thể tồi tệ hơn chúng ta từng thấy trước đây, thì chúng ta đã bị đóng băng và không thể hành động. Vì vậy, trong hầu hết mọi thứ, bạn không thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bạn nên chuẩn bị đủ cho các sự kiện xảy ra một lần trong một thế hệ. Nhưng một thế hệ không phải là mãi mãi và sẽ có lúc vượt qua tiêu chuẩn đó. Bạn phải làm gì đây? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong quá khứ về việc người ta nên dành bao nhiêu để chuẩn bị cho thảm họa khó có thể xảy ra. Trong số đó, các sự kiện trong năm 2007-2008 đã chứng minh rằng không có câu trả lời nào là dễ dàng. Đặc biệt là theo quan điểm của những điều bất thường được đề cập trước trong chương này, tôi muốn làm rõ sự khác biệt quan trọng giữa việc kiểm soát rủi ro và né tránh rủi ro. Kiểm soát rủi ro là con đường tốt nhất để tránh thua lỗ. Mặt khác, việc né tránh rủi ro cũng có khả năng dẫn đến việc tránh luôn cả lợi nhuận. Đôi khi tôi nghe ai đó nói về mong muốn của ông Tri là tránh khoản đầu tư rủi ro và tôi cực kỳ phản đối nhận định này. Rõ ràng là ông Tri không trốn tránh rủi ro. Chúng tôi hoan nghênh đón nhận nó vào đúng thời điểm, đúng tình thế và đúng giá. Chúng tôi có thể dễ dàng tránh mọi rủi ro và bạn cũng vậy. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tránh cả lợi nhuận cao hơn lãi suất phi rủi ro. Gwyn Roger cho biết, đôi khi bạn phải tìm đến mạo hiểm vì đó là nơi có quả ngọt. Không ai trong chúng ta tham gia vào thị trường chỉ để kiếm 4% cả. Vì vậy, mặc dù phương châm đầu tiên trong triết lý đầu tư của ông Tri nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro, nhưng điều này không hề liên quan gì đến việc né tránh rủi ro. Chấp nhận rủi ro khi được trả công xứng đáng, và đặc biệt là chấp nhận rủi ro mà những người khác vô cùng e ngại, đó là cách chúng tôi nỗ lực gia tăng giá trị cho khách hàng. Khi được xây dựng theo cách đó, rõ ràng là rủi ro có vai trò rất lớn trong quy trình đầu tư của chúng tôi. Rick Fulson của tờ Deloitte & Touche đã nói trong bài báo có nhắc đến câu này: bạn cần an tâm rằng những sự phơi bày đã được hiểu rõ, quản lý phù hợp và được làm sáng tỏ hơn cho mọi người. Đây không phải là lo ngại rủi ro, đó là trí tuệ rủi ro. Đó là những gì mà ông Tri phấn đấu mỗi ngày. Con đường dẫn đến thành công dài hạn trong đầu tư nên hướng đến việc kiểm soát rủi ro nhiều hơn là táo bạo. Trong suốt sự nghiệp, kết quả của hầu hết các nhà đầu tư sẽ được xác định bởi bao nhiêu lần thua lỗ và thua lỗ cỡ nào hơn là những chiến thắng vang dội. Kiểm soát rủi ro một cách khéo léo là dấu hiệu của một nhà đầu tư giỏi.